Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1221, chương 1207 chiến tranh phản kích, chương 1207, đã chết, vô hạn thần quốc ngầm chỗ sâu trong, Nguyên Tiêu nhìn tàn sát bừa bãi tử vong hắc phong cùng tử vong mưa đen một trận đau đầu, vốn dĩ hắn. Còn tưởng rằng có thể không tổn hao gì bắt sống tử vong cự thú. Nhưng là không nghĩ tới mấy thứ này đã cùng sinh mệnh nguyên giới sinh ra cực kỳ đặc thù liên hệ. Loại này liên hệ một khi gián đoạn trong cơ thể tử vong chi lực lập tức liền sẽ bùng nổ chỉ là nháy. Mát, tử vong cự thú thân thể đã bị tử vong chi lực cắn nuốt đến nỗi thời gian nghịch lưu. Hoàng kim cấp bậc tử vong cự thú này mạnh mẽ vượt qua hắn trước mặt năng lực phạm vi chế tạo ma xà. Con rối. Xem ra vẫn là muốn đem ánh mắt phóng tới bình thường hoàng kim trên người, bức nóng nảy hắn trước. Tìm mấy cái bình thường hoàng kim đánh cái chết khiếp bắt sống. Sau đó đưa đến sinh mệnh nguyên giới lại làm cho bọn họ dưỡng hảo thương. Cuối cùng lại đưa bọn họ đưa vào hư thần võ trang nội chuyển hóa thành ma xà con rối. Dù sao chín cao đẳng con rối hắn là muốn định rồi, lại là mấy ngày qua đi. Nguyên Tiêu rốt cuộc nắm giữ hư thần võ trang vài loại năng lực một lần nữa làm phong thần giả dấu. Vết hạ chân linh cùng căn nguyên huyết mạch, Nguyên Tiêu bắt đầu đường về rời đi sinh mệnh nguyên giới. Rời đi thời điểm lúc này đây không cần thăm dò ven đường siêu tầm tài nguyên. Có vũ quang kính không ngừng không gian khiêu dược chỉ là mấy ngày đã lúc ban đầu nhập khẩu, xuyên. Qua không gian thông đạo. Nguyên Tiêu lại lần nữa phản hồi 3.000 hào phụ thuộc thế giới, rời đi thời điểm. Nguyên Tiêu theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía thế giới rễ cây cần hình thành không gian thông. Đạo, hắn có loại cảm giác một ngày nào đó hắn cái này bản tôn còn sẽ đi trước sinh mệnh nguyên giới. Nơi này lộng không hào cất giấu hoàng kim vũ trụ tối trung cực bí mật không gian xé rách. Vũ quang kính mở ra trực tiếp đi trước kính ma địa ngục truyền tống môn, truyền tống kết thúc. Dung trời tiếng gầm rú không dứt bên tai, toàn bộ kính ma địa ngục đều ở chấn động. Làm kính ma địa ngục lĩnh chủ, bằng vào đối âm mặt quyền khống chế hắn lập tức phát hiện vị diện bên ngoài lúc này đang ở tấn công. Kính ma địa ngục nhiều mặt chiến hạm tụ quần, có nhân thần, có địa ngục lĩnh chủ, có vực sâu lĩnh chủ. Càng có dị tộc liên minh, tâm niệm vừa động, đóng giữ kính ma địa ngục phân thân bắt đầu cùng bản tôn cùng chung ký ức nguyên lai từ hắn điều. Động đi sở hữu phong thần giả, động tĩnh quá lớn lập tức bị phát hiện dị thương, mấy phương địch nhân biết chiến tranh lâu đài không hảo gạm. Bởi vậy cơ hồ đồng thời hướng tam đại địa ngục vị diện nơi vòng khai chiến tranh lâu đài trực tiếp. Tiến công, mấy ngày này xuống dưới. Tam đại địa ngục đã trải qua hơn trăm tràng huyết chiến, phân thân không nghĩ quấy rầy hắn luyện chế. Hoàng kim thần khí, cho nên về bên này sự vẫn luôn không có liên hệ hắn. Có hoàng kim tái nhĩ lạp thú, có tam đại địa ngục lĩnh chủ tại vị mặt nội hoàng kim chiến lực thêm vào. Càng có ma có thể vũ trụ phân phong sáu đại hoàng kim ở siêu cổ thần viện trưởng đám người thật sự. Xem thường bọn họ. Mấy ngày này xâm lấn dù cho những người này tự mình ra tay cũng chỉ là lẫn nhau có thắng bại, thật. Là thật can đảm, Nguyên Tiêu lạnh giọng nói, thiên đạo, cổ thần viện trường, vực sâu phệ hồn ma, vực sâu hắc long tộc cùng địa ngục quỷ đói tộc ngũ phương thế lực. Thiên đạo cùng cổ thần viện trường lợi hại nhất, người trước trải qua mấy năm nay khôi phục sợ là ở tối cao pháp tác hoàng kim trung đều tính không? Yếu. Mà người sau rốt cuộc là đương kim nhân tộc đệ nhất cường giả đã chịu hoàng kim ý chí chiếu cố, đối. Phó này hai cái, dù cho thủ đoạn toàn ra may mắn thắng cũng vô pháp công phá bọn họ thần quốc một khi đã như vậy. Liền trước đối phó dư lại ba cái, giải quyết bọn họ đoạt lấy bọn họ biến càng cường. Đến lúc đó đối phó cổ thần viện trưởng nắm chắc liền sẽ lớn hơn nữa, hơi suy tư. Nguyên Tiêu đã định ra phản kích trình tự, địa ngục quỷ đói tộc liền ở địa ngục. Chạy hòa thượng chạy không được miếu, có thể đặt ở cuối cùng ăn cái này cỏ gần hang, vực sâu hắc long nhất tộc. Này nhất tộc không phải cùng trí tuệ thần nghiệt có chút liên lụy. chính là cùng Linh có nào đó quan hệ. Năm đó còn đã từng thử quá đá quý vạn long sao tinh thần tồn tại chỉ là bị hắn đánh trở về. Lợi dụng điểm này có lẽ có thể được đến kỳ hiệu, bởi vậy tương đối tới nói. Vực sâu hắc long nhất tộc đặt ở trung gian, cuối cùng vực sâu phệ hồn ma, này lại là cần thiết muốn đầu tiên hủy diệt nhất tộc. Mà chỗ vực sâu viễn chinh không phải một kiện dễ dàng sự. Đồng thời càng là u linh nhất tộc khắc tinh, bởi vậy trước phá hủy vực sâu phệ hồn ma nhất tộc là chính xác nhất lựa chọn, như thế nào phá hủy. Nguyên Tiêu âm thầm thầm nghĩ thụ ma địa ngục, ở địa ngục căn nguyên nội tình thượng xa không bằng vạn thú địa ngục cùng kính ma địa ngục. Mấy năm nay nếu không phải mặt khác vu sư chi thần trước sau đóng giữ thụ ma địa ngục bồi dưỡng na trưởng thành, thụ ma địa ngục nhất định là trước hết chống đỡ không xuống dưới, bởi vậy tốt nhất phương án là vận dụng thụ ma địa ngục chiến tranh lâu đài phá hủy vực sâu phệ hồn ma chiến tranh lâu. Đài, chiến tranh lâu đài bị hủy, vực sâu phệ hồn ma nơi vực sâu mặt liền sẽ bị nuốt rớt, này có thể so trực tiếp tấn công vực sâu đơn. Giản nhiều, đặc biệt là hiện tại vực sâu phệ hồn ma nhất tộc chủ lực liền ở kính ma địa ngục bên ngoài. Thừa dịp bọn họ hang ổ tương đối hư không hiện tại đúng là tốt nhất tiến công thời cơ, đi vào kính ma địa ngục chiến tranh lâu đài. Nguyên Tiêu triển khai truyền tống đến thụ ma địa ngục, truyền tống kết thúc ra ra vào vào. Trên người đã dấu vết hạ thụ ma địa ngục dấu vết. Không có cùng đang ở phòng thủ thụ ma địa ngục Nana liên hệ. Hắn phải đợi đánh hạ vực sâu phệ hồn ma chiến tranh lâu đài cấp Nana một kinh hỉ, vực sâu phệ hồn ma nơi chiến tranh lâu đài. Khoảng cách U Linh nhất tộc không phải rất xa, phải nói là bọn họ cố ý di chuyển lại đây nhằm vào U Linh nhất tộc, như thế làm Nguyên Tiêu tỉnh không ít sức lực, bắt được chiến tranh lâu đài nơi không gian tọa độ. Nguyên Tiêu bắt đầu thông qua vụ quang kính truyền tống đến phụ cận quan sát tình huống chung quanh. Nguyên bản là liên miên núi lớn, nhưng là hiện tại sớm đã bị phá hủy hầu như không còn, nơi nơi đều là năng lượng bạo phá hố to. Phạm vi mấy chục năm ánh sáng hóa thành chiến trường sở hữu hết thảy đều bị phá hủy dập nát thành sa mạc, mơ hồ có thể nhìn đến sa mạc trung gian một tòa màu đen to lớn chiến tranh lâu đài dựa vào tường. Thành chống cự lại thú triều đánh sâu vào, mặt sau chỉ huy thú triều. Nguyên Tiêu vừa thấy thế nhưng vẫn là một cái người quen, không phải người khác. Đúng là năm đó ngăn chặn vực sâu hắc long Isaac kết quả đại ý hạ bị thương nặng hoàng cấp hung. Thú phệ long lang, hiện giờ này chỉ ác lang, trải qua mấy năm nay nhưng thật ra thương thế toàn hảo. Chỉ là hắn không tìm vực sâu hắc long phiền toái, như thế nào lại chạy tới nơi này đối phó phệ hồn ma nhất tộc trí tuệ sinh vật. Lớn nhất đặc điểm chính là có thể câu thông, địch nhân của địch nhân. Dù cho không phải bằng hữu. Nhưng là ở phá hủy cùng cái địch nhân đồng thời chưa chắc không thể liên thủ, ý chí truyền âm. Nguyên Tiêu bắt đầu liên hệ phệ long lang, không quá một hồi. Một con lang tộc hung thú thoát ly thú triều đi vào Nguyên Tiêu nơi địa phương. Không phải phệ long lang bản thể chỉ là ý chí phân hóa ký sinh vương cấp hung thú. Nhìn ra được tới phệ long lang tự ăn qua một lần lỗ nặng sau biến phi thường cẩn thận, là ngươi. Nhìn đến Nguyên Tiêu, phệ long lang bắt đầu nhe răng nhếch miệng, hắn chính là bị người này liên lụy. Kết quả cùng vực sâu hắc long nhất tộc trở thành tử địch. Vực sâu hắc long bị hắn khắc chế có hại nghiêm trọng. Kết quả tìm tới vực sâu phệ hồn ma cái này minh hữu đối phó nó. Kết quả làm cho nó hiện giờ ở các vị hoàng cấp hung thú chung là hỗn nhất thả mơ siêu, ngươi giúp ta. Diệt phệ hồn ma. Ta giúp ngươi diệt vực sâu hắc long nhất tộc, Nguyên Tiêu đề nghị nói, nghe tới không tồi. Nhưng là ta căn bản sẽ không tin tưởng ngươi, trừ phi ngươi trước giúp ta đối phó vực sâu hắc long, phệ long lang rảo hoạt nói, kia không bằng. Đổi một cái phương pháp, Nguyên Tiêu cười nói, ngươi giúp ta áp trận, ta trước diệt vực sâu phệ hồn ma, sau đó chúng ta liên thủ đối phó vực sâu hắc long nhất tộc. Đến lúc đó sở hữu vực sâu hắc long đều là ngươi đồ ăn. Ta yêu cầu chính là hắc long vực sâu cùng chiến tranh lâu đài, cái này đề nghị hảo, phệ long bút. Lông sói không do dự đáp ứng nói, hắn chính là biết phệ hồn ma chiến tranh lâu đài có bao nhiêu lợi. Hại, nhiều năm như vậy xuống dưới nó đều không thể tưởng được công phá biện pháp. Có một lần thậm chí cúi đầu liên thủ mặt khác hoàng cấp hung thú đều thất bại. Nó căn bản không tin Nguyên Tiêu một người có thể hủy diệt phệ hồn ma nhất tộc. Chưa xong còn tiếp, hết chương.